nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Gringotts. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Alice cùng Ngô Hải một người một con mèo dần dần đi tới ngõ nhỏ ngay chính giữa ngã ba đường. Mà ở cái này ngã ba đường ngay phía trước thì lại đứng sừng sững một căn màu tuyết trắng nhà lớn. Nhà lớn phía trên điêu khắc hai cái to lớn từ đơn Gringotts ngân hàng, từ đơn phía dưới là một tấm màu đồng xanh cửa lớn. Cửa lớn một bên đứng một vị ăn mặc màu đỏ tươi nạm vàng chế phục yêu tinh. Ngăm đen khuôn mặt, đầy râu mép, thân cao vẫn không có Alice cao. Thế nhưng tay chân nhưng lại có vẻ ngoài ngạch dài. Toàn thể cho Ngô Hải cảm giác chính là dài thật xấu. Gringotts, Alice hít một hơi thật sâu. Không dám quá nhiều đưa mắt dừng lại ở cửa gác yêu tinh trên người. Mà là ôm Ngô Hải bước nhanh dọc theo màu trắng thềm đá, hướng về cửa đồng lớn bên trong đi tới. Ngày hôm qua McGonagall giáo sư có bàn giao, đến hẻm xéo chuyện thứ nhất chính là trước tiên tìm tới Gringotts, một nhà yêu tinh kinh doanh phù thủy ngân hàng. Sau đó thông qua đưa ra Hogwarts giấy báo nhập học, dùng bảng anh đổi lấy Galleon. Phù thủy thế giới cùng người bình thường thế giới tiền là không giống. Các phù thủy tiền không phải bảng anh, đồng tiền cùng su penny, mà là galleon, sickle cùng đồng nát. Ở tình huống bình thường, một galleon bằng 17 sickle, một sickle bằng 29 đồng nát. Vì lẽ đó Alice muốn mua nhập học chuẩn bị đồ dùng, nhất định phải trước đem bảng anh đổi thành galleon. Nhưng mà làm Alice đang cúi đầu sắp bước vào cửa đồng lớn thời điểm, cái kia đứng ở cửa yêu tinh lễ phép hướng về Alice cúi mình vái chào, nói một câu hoan nghênh quang lâm. Alice thấy thế lập tức cuống quýt dừng bước lại, trở về cái lễ. Có điều có thể là bởi vì yêu tinh biểu hiện ra lễ phép, Ngô Hải rõ ràng cảm giác Alice lại lần nữa thả lỏng ra. Xuyên qua cửa đồng sau, một đạo cửa lớn màu bạc xuất hiện lần nữa ở một người một con mèo trước mặt. Mà không giống với đạo thứ nhất cửa đồng, này hai phiến cửa lớn màu bạc lên còn khắc lại một ít dùng để cảnh cáo văn tự. Mời đến, người xa lạ, có điều ngươi cần cẩn thận, lòng tham không đáy sẽ là kết cục gì? Một vị đòi lấy, không làm mà hưởng, chắc chắn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bởi vậy nếu như ngươi muốn từ chúng ta dưới đất kim khố lấy đi một phần xưa nay không thuộc về của cải của ngươi, kẻ trộm a, ngươi đã chịu đến cảnh cáo, cẩn thận đưa tới không phải bảo tàng, mà là ác báo. Ngô Hải nhìn thấy trước mắt những này cảnh cáo, trong lòng nghĩ không phải Gringotts bên trong đến cùng có bao nhiêu galleon, mà là phía dưới thủ hộ kim khố đầu kia hỏa long. Đánh bại một con truyền tin cú mèo, dài một chút kinh nghiệm. Vậy nếu như hắn có thể đánh bại một con rồng, đúng hay không có thể liền lên mấy cấp? Gringotts mặc dù có thể như vậy có niềm tin tiền dàn chân kho an toàn, chính là bởi vì bọn họ ngân hàng phía dưới kim khố bên trong có một con long thủ hộ. Long làm vì là cái thế giới này sinh vật mạnh nhất một trong. Đừng xem vẫn bị các phù thủy như vật thí nghiệm như thế giam cầm cùng nghiên cứu, thế nhưng nói riêng về năng lực chiến đấu, không có mấy cái phù thủy có thể đang cùng long 1v1 sâu lâu thời điểm thắng được. Cho dù ở tam cường thi đấu bên trong, Harry cùng cái khác ba cái lớp lớn phù thủy cửa thứ nhất qua cửa điều kiện cũng không phải yêu cầu đánh bại long, mà chỉ là thông qua trí tuệ cùng dũng khí trộm đi long thủ hộ trứng vàng mà thôi. Đương nhiên, không giống loại hình long thực lực cũng không giống nhau. Ngô Hải biết hiện tại Gringotts phía dưới này điều long cũng không tính là mạnh mẽ, bởi vì lại không lâu nữa, nó liền bởi vì trông coi bất lợi, dẫn đến Gringotts thất thủ bị sa thải, sau đó đổi thành một con mạnh mẽ Ukraine sát bụng long. 18 mét chiều cao, có thể nói hết thảy loài rồng bên trong mạnh nhất tồn tại. Vượt qua đạo thứ hai cửa sau, lập tức thì có một cái yêu tinh tiến lên, đem một người một con mèo dẫn tới một gian cao to đá cẩm thạch phòng khách. Lúc này bên trong đại sảnh bộ, trên 100 vị yêu tinh chính đang một loạt dài sau quầy một bên ghế cao lên bận rộn. Từng vị tiến vào phòng khách phù thủy bị yêu tinh người phục vụ lĩnh đến bỏ không yêu tinh trước. Quầy thực hiện nghiệp vụ, Alice cũng đồng dạng bị mang tới một cái chỗ trống trước quầy. Ngài tốt, ta là Hopwood năm nhất tân sinh, cần hối đoái Galleon. Alice đem Ngô Hải để dưới đất, từ trong túi móc ra chính mình giấy báo nhập học, đưa tay đưa tới phía sau quầy. Cái kia mặt không hề cảm xúc tóc trắng lão yêu tinh trong tay. So với cửa phục vụ những kia yêu tinh, trên quầy yêu tinh, rõ ràng thái độ muốn càng thêm kiêu ngạo, thậm chí nói có chút không quá hiếu hảo. Lão yêu tinh tiếp nhận Alice trong tay giấy báo nhập học liếc mắt nhìn. Nhíu nhíu mày nói rằng, lại là một cái Hogwarts tân sinh, người lão sư nên có nói cho ngươi. Hàng năm nhiều nhất chỉ có thể từ nơi này đổi lấy 100 Galleon đi. Đối với Gringotts tới nói, rất ít sẽ có phù thủy sẽ ở Gringotts dùng Galleon đổi lấy người bình thường bảng anh. Một mặt là bởi vì các phù thủy rất ít sẽ dùng đến người bình thường tiền. Mặt khác cũng là bởi vì, nếu như phù thủy thật sự muốn thu được người bình thường tiền, phương pháp quá nhiều. Vì lẽ đó Gringotts như thế không mở ra bảng anh hối đoái Galleon cái này nghiệp vụ. Cũng chỉ có Hogwarts học sinh mới có thể có như vậy trường hợp đặc biệt. Thế nhưng một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể hối đoái 100 Galleon. Mà lão yêu tinh ở một giờ trước mới cho một cái Hogwarts tân sinh hối đoái xong 100 Galleon. Là, tiên sinh, ta biết. Alice vội vàng đem trong túi 500 bảng anh lấy đi ra, đưa cho lão yêu tinh. Lão yêu tinh cau mày tiếp nhận bảng anh, bất đắc dĩ từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái túi, đặt ở Alice trước mặt, tức giận nói, tốt, ngươi có thể đi rồi. Alice nghiêm túc đếm một hồi Galleon số lượng sau, liền đem bỏ vào chính mình trong túi nhỏ. Charlie, chúng ta đi rồi. Nghe được, Alice la lên, Ngô Hải thu hồi chính mình quan sát xung quanh phù thủy tầm mắt. Nhảy lên một cái, lại lần nữa nhảy vào Alice trong lồng ngực. Mới vừa hắn ở Alice hối đoái Galleon thời điểm, vẫn đang quan sát những kia yêu tinh. Nếu như hắn nhớ không lầm, những này yêu tinh nên cũng là có ma pháp huyết thống sinh vật. Như vậy nói cách khác, hắn đánh ngã một cái yêu tinh nên cũng có thể thu được đến kinh nghiệm. Vừa nghĩ như thế, Ngô Hải đột nhiên cảm thấy chính mình thu được kinh nghiệm mục tiêu tựa hồ thật sự không hề ít. Có điều tiền đề là hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa cũng không thể quá trắng trợn. Dù sao như hỏa long mạnh mẽ như vậy mà pháp sinh vật đều sẽ bị các phù thủy cho nuôi nhốt giam cầm, huống hồ là hắn chỉ là một con huyễn ảnh miêu. Bởi vậy, ở đủ mạnh trước, hắn cảm giác mình vẫn là ngụy trang thành một con vô hại ma pháp sủng vật. Càng thêm an toàn, cũng càng thêm bí mật, đặc biệt là ở một ít vô cùng mạnh mẽ phù thủy trước. Đồng thời, hắn cũng ở nghĩ một vấn đề. Vậy thì là, nếu hắn đánh bại có chứa ma pháp huyết thống sinh vật có thể thu được điểm kinh nghiệm. Vậy nếu như do đánh bại đổi thành đánh giết, có thể hay không điểm kinh nghiệm cho càng nhiều? Dù sao dựa theo phần lớn trong game thông tục thiết lập, khẳng định là đánh giết có thể thu được đến kinh nghiệm càng nhiều. Còn có chính là, cùng một con ma pháp sinh vật, ở đánh bại lần thứ hai thời điểm, còn có thể hay không lại lần nữa thu được kinh nghiệm? Đương nhiên, những ý nghĩ ấy, còn cần ở phía sau tìm cơ hội chậm rãi đi nghiệm chứng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.